tổng cộng hơn 10 vạn tinh thạch, khiến Mạnh Hạo lời được một khoản, cũng là coi như là tiểu buôn trên đảo này. Giờ phút này hắn chậm rãi đứng lên, thở dài. Khi Kháo Sơn lão tổ ở trong hành cung đã ẩn nhẫn tức cực hạn, thân thể Mạnh Hạo bay lên, hóa thành một dải cầu vồng bay về phía xa. Hắn vừa mới bay, đám người trong thành trì lập tức có 3 đến 5 người ánh mắt chớp động, âm thầm lấy ngọc giản ra, truyền âm ra ngoài. Không bao lâu, 3 tu sĩ kết đan âm thầm bay ra. Cùng lúc đó, ở một nơi gần mặt biển, có một con thuyền. Ở trong thuyền có một lão già mặc trường bào màu đỏ. Lão già khoanh chân ngồi, vẻ mặt ngạo nghễ, bỗng nhiên hai mắt chớp động, lộ ra một chút tinh mang. Trên người của lão dao động tu vi nguyên anh sơ kỳ, tản ra phía ngoài, cả người không giận mà uy. Khi lão dương đôi mắt, trong tay hiện lên một miếng ngọc giản, hào quang chớp động. Thần thức của lão già dung nhập vào trong đó, lập tức nhắm mắt lại. Tu sĩ có thể bay, ở trên người mang hơn 10 vạn linh thạch. Ở trên thánh đạo này, chỉ có kết đan mới được phép phi hành. Vật phẩm người này buôn bán, phần lớn là ngưng khí trúc cơ, có thể thấy tu vi không thể nào là nguyên anh. Hắn hẳn là một tu sĩ kết đan. Cứ coi như hắn đã kết đan đại viên mãn, nhưng mà người như vậy ở trong tay lão phô chỉ là một con kiến. Lão già nhàn nhạt mở miệng, thì đã đứng lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hơn 10 vạn linh thạch, lão phu cũng không tính đến không công. Thân thể lão thuấn gì, nháy mắt liền biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở giữa không trung thánh đạo. Sau khi tính đi tính lại phương vị, lão nhìn về một phương hướng vội vã mà đi. Mạnh Hạo ở giữa không trung cau mày, hắn thực sự là tìm không được lý do tiếp tục dừng lại chỗ này. Chỉ có điều cảm giác bị đuổi ra ngoài kia khiến cho Mạnh Hạo thực sự đã không cao hứng nổi. Sự xua đuổi này chính là do hộ đạo giả quán ta làm đó. Sớm biết như thế này, ngày đó trong yêu tiên tháp ta nên đánh con rùa đen đỏ kia thêm vài lần. Mạnh Hạo vừa hung hăng vừa thì thào trong lòng, vừa đi về phía trước, cách bờ biển càng ngày càng gần. Giờ phút này Kháo Sơn lão tổ đặc biệt kích động, lão mang theo ánh mắt mong chờ nhìn Mạnh Hạo, hận không thể khiến cho Mạnh Hạo nháy mắt liền đi xa. Đi rồi, tên khốn kiếp này rốt cuộc cũng đi rồi. Cái loại cảm giác này quả thực là không tồi mà. Kháo Sơn lão tổ nghĩ đến đây càng ngày càng vui, thậm chí là còn ngâm nga một tiểu khúc nữa. Nhưng nếu như Mạnh Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ nghe ra tiểu khúc này chính là do Kháo Sơn lão tổ ngâm nga ra trong Kháo Sơn tông năm đó. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.